Ai nhắn đấy? Đọc đi xem nào. Ờ hay, ai nhắn, nhắn gì kệ tôi. Lưu ý với Snow, đây là điện thoại của tôi, do chính tay tôi mua và tôi trả tiền. Nhưng chính tôi là người xui Quýt mua cái điện thoại này nhá. Phải. Quýt này ga lăng ăn vào máu, tiếc gì chuyện vặt vãnh, đọc cho Snow nghe tin nhắn vừa rồi luôn. Hà Còi nhắn này, tối nay mình khao ra mắt người yêu mới, mời mọi người 8 giờ tại quán nem chua rán đầu phố. Hà Còi nó nghĩ chúng ta là ai chứ? Hôm nay là ngày cá tháng 4, đây tha không lừa nó thì thôi lại định lăm le lừa mình. Eo kiệt như dạng Hà Còi á, chỉ cần nghe thấy cái chữ khao là đã phải đặt ngay cái dấu hỏi cá đùng rồi. Hơn nữa đây lại còn là ngày 1 tháng 4. Thật, nếu thực sự Hà Còi mà phóng khoáng, hết lòng hết tiền với anh em thì người nó đã không co quắp như con nhái bén như thế. Thật đấy, Quýt đưa điện thoại đây, Snow reply một cái tin lừa để nói nhá. Thôi, tốn tiền của tôi, Snow lấy máy của Snow ra mà nhắn. Không nhắn nữa, kể ra mà nó mời đi ăn nem chua thật thì cũng không tiếc một cái nhắn tin đâu. Thôi tập trung vào chuyên môn đi. Ok. Yo, brother A to Z. Yo, what's up, B? Yo, what time is it? Haha. It's long Các bạn thân mến, lại là Quýt tôi đây trong chương trình yêu thích của các bạn có tên Quýt and Snow Show. Và xin lưu ý với các bạn, hôm nay là ngày cá tháng 4. Nhưng các bạn cứ yên tâm, ở đâu người ta nói điều nói khoác thì ở studio này á, sự thật luôn được tôn trọng. Đúng vậy, một khi lời bảo đảm đã được phát ra từ Snow, một con người thật thà như đếm nhầm thì chúng ta hãy cứ yên tâm mà nghe ngóng. À, đấy là phần đảm bảo từ phía người dẫn chương trình. Còn về những lời tâm sự của thính giả thì các bạn lại càng yên tâm đi. Chương trình này mới được mệnh danh là cuốn nhật ký viết chung. Vậy nên sẽ chỉ có những tâm sự thật 100%, bởi có ai ghi nhật ký mà lại ghi điêu đâu, đúng không Snow? Đúng, nhưng có thể vẫn phải ghi điêu để đánh lừa kẻ trộm chứ. Đó là trường hợp bên cạnh mình có một kẻ tò mò hay đọc trộm nhật ký của người khác như Quýt. Hoặc trường hợp có kẻ biến cuốn nhật ký to bằng cái nắp cống của mình thành quyển sổ ghi nợ như Snow thì rõ ràng sẽ có sự ghi điêu. Không thể có một ghi một được, mà có một sẽ tăng lên thành hai. Anyway, chương trình hôm nay sẽ được mở đầu bằng thư của bạn Mèo Lười ở địa chỉ mèo lười@304d.yahoo.com. Nếu ai đó nói dối và tự nhận là nói dối thì người đó nói thật hay nói dối? Giới thiệu với cậu, đây là người yêu của mình. Em đã trở thành người yêu của anh trên danh nghĩa từ một câu nói đùa như thế, nhưng mọi người lại tưởng thật. Và rồi một ngày, từ phương trời xa xôi nơi em đang học quân sự, em viết thư về và em bảo rằng em mến anh, rằng với em, anh là người quan trọng, rất quan trọng, và chốt lại rằng đó chỉ là câu nói đùa. Em bảo là nói đùa, nhưng trong lòng em thực sự yêu anh và ước rằng anh cũng yêu em. Với mọi người, em giải thích, mọi người cho rằng em đang tìm cách chữa thẹn cho mình. Con gái mà, ai dám nhận mình đang yêu đơn phương một người chứ? Không giải thích nữa, em im lặng, bị cho là lập lờ, thật chẳng biết phải làm thế nào nữa, bó tay chấm com. Anh chị hãy play giúp em ca khúc Shine của Take That và gửi tới các anh phòng 302B và mấy bồ phòng 304D ký túc xá Học viện Ngân hàng với lời nhắn. Dù mọi người nghĩ gì đi chăng nữa, sự thật thế nào mình cũng chẳng cần phải giải thích làm gì, và chưa bao giờ mình hối hận về những việc mình đã làm. Một chút hiểu lầm chẳng phải vì thế mà chúng ta đã có những ngày vui vẻ sao? Mà cũng đừng có tìm kiếm sự thật nữa, vì giờ đây đến mình còn không biết rốt cuộc đâu là sự thật. You're such a big star for me. You're everything I wanna be, but you're stuck in a hole. And I want you to get out. I don't know what there is to see, but I know it's time for you to leave. We're all just pushing along, trying to figure it out. Open your eyes, you might just get a big surprise, and it may feel good, and you might want to smile, smile, smile. Oh, don't you let your demons pull you down, 'cause you can have it all. We'll be right back. Đây là email của bạn gửi từ địa chỉ hanh-hufs04hba@yahoo.com. Chào anh chị, hôm nay em gửi email đến chương trình, mong gửi tới một người, xin phép em không nói tên vì em nghĩ rằng khi nghe những lời nhắn này người đó có thể nhận ra em là ai. Vì đời, anh muốn ngân dài thật dài hơn nữa mỗi khi gọi tên em. Từ khi quen em, cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều. Mỗi ngày của anh đều bắt đầu bằng một ý nghĩ về em, và để rồi một ngày kết thúc cũng không có gì khác ngoài em. Anh đã tìm thấy những ý nghĩa của cuộc sống mà trước đây anh chưa từng biết đến. Anh mong có thể vẽ cho em ngôi nhà mà em mơ ước. Anh sẽ vẽ bằng nỗi nhớ, vẽ bằng những dung cảm đầu đời thực sự của anh, bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất anh muốn gửi đến em. Ký tên Neori. Và đây là ca khúc Start Up Something New trong nhạc phim High School Musical. Với những sinh viên học xa nhà, họ cảm thấy cô đơn nhất là khi nào? Cô đơn nhất à? Ừ. Đó là những khi bị viêm màng túi trầm trọng, họ sẽ đột nhiên cảm thấy nhớ nhà, nhớ phụ huynh ra giết. Viêm màng túi là bệnh kinh niên của sinh viên rồi. Quýt nói thế, hóa ra 95% sinh viên nhà ta luôn sống trong nỗi cô đơn thường trực á. Ý tôi là họ cảm thấy lẻ loi kinh khủng nhất khi là bị viêm màng túi mà không có ai chịu cho vay. À, ừ, vậy nên những người sống bên cạnh Snow này sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, bởi vì tôi luôn hết mình với bạn bè, sẵn sàng cho bạn vay đến đồng xu cuối cùng. Để rồi lại ghi điêu, có một tăng lên thành hai, cho vào cái quyển sổ nhật ký ghi nợ to bằng cái nắp cống của Snow gì đây biết thừa. Này, đây không thèm đụng đến Quýt thì thôi, nói cho Quýt biết, cái cục tẩy phanh đỏ lúc tôi cho Quýt mượn đo là 7,5 cm nhá, nhưng tôi đã rất thoải mái ghi vào sổ làm tròn là 8 cm, à quên, là 7 cm. Mà bao giờ định mang trả đấy? Mấy hôm nay đang phải dùng suốt, chưa trả được đâu. Đêm nào cũng thức đến 4 giờ sáng để vẽ. Thế thì Quýt nên cẩn thận sức khỏe. Thời tiết kiểu giao mùa thế này lại làm việc nhiều nữa thì sẽ ốm lắm ấy. You sweet. Giá như lúc nào là Snow cũng ngọt ngào như vậy thì có phải... Thôi, các bạn tính cả của chúng ta không thích Snow này biến thành kẹo ngọt chảy nước đâu. Họ chỉ muốn Snow lúc nào cũng là quả chanh chua đầy năng lượng để kéo dài bất tận những cuộc đấu khẩu của chúng ta thôi. Right, dẫu sao thì cũng cảm ơn My Snow. Và tí nữa về sẽ mời Snow đi ăn chè nhá. Ok, mà chè gì đấy? Chè này đặc biệt lắm, chè cá tháng tư. Và nhắc đến chuyện ốm, Quýt mới nhớ ra là lúc mà sinh viên học xa nhà ấy, cảm thấy cô đơn nhất chính là khi họ bị ốm. Chính xác, bởi vì đâu có ai hỏi han chăm sóc như ở nhà được. Thư của Miss VQ34 số điện thoại 0977671596. Đang giao mùa, không biết hai bác có hát hơi sổ mũi gì không. Còn em ốm cong queo từ mấy ngày hôm nay, mệt lắm đấy ạ. Nhắn tin vu vơ cho mấy đứa bạn kêu ốm, chúng nó reply thế này: uống thuốc chưa, đang giao mùa, đúng là người hàng mã, vân vân và vân vân. Tinh thần em đang xuống vực thẳm mặc dù em không muốn thế. Hai bác đã đi học xa nhà bao giờ chưa? Em đang học ở Hà Nội, gần nơi em học, bạn bè cũ thật đông. Nhưng thì sao chứ, mỗi đứa một con đường, một lý tưởng. Em phải tự lo cho mình thôi. Hắt xì hơi, em không chắc yêu cầu của mình được anh chị play. Nhưng em hy vọng anh chị có thể tặng em và đứa bạn thân đang học trong thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại của nó là 0978-432-069. Ca khúc Girlfriend của Avril Lavigne. Cùng lời nhắn cho cả hai đứa. Dù thế nào đi nữa, chúng ta sẽ không bao giờ đơn độc. Ta tin nửa kia của ta đang chờ ta phía trước, cuối con đường đi tới thành công của ta và chàng. Hi hi, mình cũng thế nhé, luôn vui, ngoan và học tốt. Cảm ơn anh chị rất nhiều. We can get together now. email của bạn ở địa chỉ baby-kids-spring@yahoo.com. Hình ảnh em nhỏ bé khắc vào trái tim anh, một trái tim non trẻ là tình yêu chân thành. Anh và em là bạn, không yêu và chẳng yêu, nhưng con tim rung động, một tình yêu hai chiều. Tình anh chưa dám ngỏ trước bạn gái dễ thương, tình em trong im lặng ngăn cách nhau bức tường. Em ơi, mình là bạn, không thể là tình yêu, nhưng tình bạn đẹp nhất thăng hoa thành tình yêu. Anh chị thân mến, lấy cảm hứng từ một câu chuyện trong chương trình của anh chị, em đã làm ra bài thơ này, nhưng chẳng để cho ai đọc cả. Vậy là em vứt tạm vào sọt rác, hôm nay dọn nhà mới tìm thấy. Em liền gửi cho anh chị với hy vọng được gửi tặng một bài hát thật hay trên chương trình. Chúc anh chị tràn trề sức khỏe và hạnh phúc. Và qua đây em muốn làm quen với tất cả các bạn có cùng sở thích nghe chương trình Quick and Snow Show, ký tên Nguyễn Tân Xuân ở địa chỉ baby-kids-spring@yahoo.com. Và đây là ca khúc Read My Mind của nhóm The Killers. Chào tình yêu của em. Với em, anh chưa bao giờ là một nhạc sĩ hay ca sĩ lừng danh cả. Không phải không coi trọng tài năng của anh, mà vì em đến với anh ở một góc độ hoàn toàn khác. Anh cho rằng em không yêu anh thật lòng, em chỉ xem anh như một mục tiêu để giành chiến thắng vì bản tính hiếu kỳ và lòng ham muốn. Huy ơi, anh có biết rằng mỗi lần nghĩ lại câu nói đó là em lại muốn khóc biết nhường nào. Phải làm sao đây cho anh tin em. Nếu lý trí đủ mạnh để chiến thắng tiếng gọi trái tim thì em đã không chọn anh đâu. Thật đấy, tại sao ư? Vì đối với em, anh chưa và sẽ không bao giờ chỉ là một mục tiêu. Anh là phía đông, phía tây, là phương nam và cả hướng bắc. Anh là tuần làm việc và cả ngày chủ nhật. Anh như những trưa hè chói chang và những đêm vắng tĩnh lặng, là vần thơ, là câu hát. Khắp đâu đâu trong thế giới em đều tràn ngập dấu chân anh, không hề mù quáng. Đến với anh, người của công chúng, em chấp nhận đi chung trên con đường gian nan, thử thách rất nhiều lần những cơ hội bằng phẳng em trải dài trước mắt. Anh đã dũng cảm phiêu lưu mạo hiểm trên con đường xa đầy khó khăn, thì em đâu cần một con đường tắt khi còn quá trẻ. Trong tình yêu, anh trung tình đến ngu ngốc, còn em đang trở thành một cô bé ngốc nghếch khi viết nên những dòng này. Tất cả là vì anh. Em ngưỡng mộ những phụ nữ vĩ đại với đức tính hy sinh. Họ dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp của chồng con để xã hội có những nhân tài, những nhân vật xuất sắc. Còn họ đứng khuất phía sau, hài lòng với nụ cười mãn nguyện. Sở dĩ em ngưỡng mộ họ, vì có nằm mơ em cũng không nghĩ mình có thể sống vì người khác. Em thừa nhận, em của trước đây thật ích kỷ, chẳng yêu ai hơn chính bản thân mình. Em cũng thừa nhận mình là một 8X cực cực, có con mắt cá nhân, đánh giá người khác qua công việc, qua diện mạo, qua những gì mang tính bề nổi. Em sẽ bị tính sĩ diện hão làm cho ngượng chín mặt nếu ngay ở cái thế kỷ 21 mà phải đi bên một anh chàng với chiếc xe đạp cà tàng. Như anh đã dạy cho em biết, không thể nhìn bề ngoài để đánh giá cái ẩn chứa bên trong. Chính anh đã làm sụp đổ toàn bộ quan niệm cũng như hình mẫu lý tưởng về một boyfriend mà em đã dựng nên nhiều năm qua. Ngay từ giây phút ấy, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em nhận ra mọi giá trị vật chất đều trở nên vô nghĩa. Tất cả những gì em cần là anh. Khi yêu anh, em không còn là em nữa. Em đã thay đổi để tốt hơn, để hoàn thiện hơn. Chưa bao giờ em thấy anh cười, phải chăng thành danh sớm, phải đương đầu với búa rìu dư luận. Những rèn pha ác ý đã khiến anh luôn tỏ ra lạnh lùng. Em chưa biết về những thăng trầm, sóng gió trong cuộc đời anh, chưa biết những mối quan hệ phức tạp của anh và còn vô vàn những dấu chấm hỏi. Nhưng em sẽ kiên nhẫn chờ cho đến ngày hai con tim đồng điệu tự tìm đến nhau để chia sẻ. Anh là một nghệ sĩ đầy tài năng, cá tính và bản lĩnh. Nhiều người chưa nhận thấy khả năng đích thực nên đã đưa ra đánh giá thiếu đúng đắn về những đứa con tinh thần của anh. Anh không bận tâm và vẫn đủ nghị lực dám làm những gì mình thích. Rồi một ngày anh sẽ lên đến đỉnh cao của sự nghiệp. Em tin anh có thể làm được mọi việc. Anh cũng biết vậy, đúng không Quy? Tận mắt chứng kiến những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán sau mỗi đêm diễn, em càng yêu anh nhiều hơn. Chấp nhận anh đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống tự lập 100%. Đọc được ở anh bản lĩnh một người đàn ông thời đại mới, em tin tưởng cùng anh đặt những viên gạch nền móng vững chắc xây dựng tương lai. Cuộc đời trải đầy hoa hồng, để bước trên tấm thảm rực rỡ đó, bàn chân sẽ rớm máu bởi những mũi gai. Cuộc đời đâu chỉ có màu hồng, nó là một khối đa sắc, đầy đủ các mảng sáng tối, nóng lạnh, đậm nhạt. Và em xin được là màu trắng, sắc thanh cao thuần khiết, điểm vào cuộc sống của anh, xua tan muộn phiền, bon chen, đố kỵ nhỏ nhen thường ngày. Xin hãy nhớ rằng, đêm đêm, trong đám đông khán giả luôn có một cô gái âm thầm, lặng lẽ, nguyện cầu điều lành cho anh. Tuy chúng mình xa nhau về khoảng cách địa lý, sự phân ly tạm thời sẽ trở thành chiếc nôi ấm áp, tốt lành thay ngén tình yêu, một tình yêu đầy lãng mạn, dịu ngọt. Đúng, phải yêu hết mình mới lãng mạn được. Ký tên Kim Hay An ở địa chỉ queengirl4lbqa@yahoo.com cùng với ca khúc It's On Coming Back To Me Now của Celine Dion. There were days when the sun was so cruel. Houston to dust, and I just knew my eyes were drying up forever. I finished crying in the instant, actually, and I can't remember where or when or how. And I banished every memory you and I had ever made. When you touch me like this, and you hold me like that, I just have to admit that it's all coming back to me. When I touch you like this, and I hold you like that, it's so hard to believe, but it's all coming back to me. It's all coming back, it's all coming back to me now. There were moments of gold, and there were flashes of light. There were things I'd never do again, but things that always seemed to rise. There were nights of endless pleasure, there were so you were so mad on you. forgive you all that. We forgive and forget, and it's all coming back to me. When you see me like this, and when I see you like that, we see just what we want to see all coming back to me. The flesh and the fantasies all coming back to me. I can barely recall, but it's all coming back to me. Email của bạn Đức Đức gửi từ địa chỉ thanlan.sam3985@yahoo.com, nhật ký ngày 25 tháng 3 2007, gửi người đã xa. Đã 4 năm rồi kể từ ngày lớp mình xa nhau, mỗi đứa một con đường, người vào đại học, người đi làm. Có những lúc tưởng chừng mình không còn nhớ gì nữa. Hôm nay nghe tin cậu bị tai nạn, choáng váng. Vậy là lớp 12A3 mất đi một người bạn tốt, mất đi một người học rất giỏi môn văn. Ngồi một mình chắc sao không thể về được với bạn vào những giây phút tiện đưa bạn. Những kỷ niệm lại tràn về, nhớ nụ cười và chiếc răng khểnh của bạn, nhớ dáng người cao gầy và mảnh khảnh, nhớ những buổi hai đứa cùng chung đường đi học, đạp xe thật nhanh vì sợ học muộn. Sẽ chẳng bao giờ tớ nghĩ rằng những chuyện như thế lại trở thành quan trọng với tớ như vậy. Bây giờ chính nó lại dội về, làm cho tim tớ đau nhói. Vậy là hôm nay bạn đã đi xa. Anh Quy và chị Snow thân mến, mong chị hãy gửi tới bạn Nguyễn Thị Thúy, lớp 12A3 niên khóa 2003-2007, trường phổ thông trung học Lục Ngạn, Bắc Giang, ca khúc It's Not Over của Creed Daughtry với lời nhắn: Thúy à, cho dù cậu đã đi xa nhưng tớ mãi là một người bạn của cậu. Tớ sẽ luôn nhớ về cậu ở một nơi rất xa của cuộc sống. Mong cậu mãi mãi hạnh phúc. Luôn cầu chúc cho cậu. Ký tên Việt Đức. I was blown away. What could I say? It all seemed to make sense. You're taking away everything. And I can't deal with that. The good in life, but good things in life are hard to find. Blow it away, blow it away. Can we make this something new? Yeah. bé dễ thương gạch dưới cô bé yêu 2000@yahoo.com. Anh chị thân, em có một người bạn cực kỳ đặc biệt. Đặc biệt vì em quen biết hắn trong hoàn cảnh cực kỳ oái oăm. Và không ngờ mình lại có một người bạn tuyệt vời đến thế. Trong một lần em khủng bố điện thoại một tên nọ vì lý do riêng, thì đột nhiên có một số điện thoại lạ hoắc nhắn tin đến. Chấm dứt trò vô bổ đó đi, không có biết làm gì hơn ngoài việc làm phiền người khác à, bụng dạ hẹp hòi. Em tức quá trả lời luôn, yêu có biết mình vô duyên hết sức khi tự nhiên xoắn quần lộn chuyện người khác không? Ai cho yêu cái quyền phê bình tôi bụng dạ hẹp hòi, đứng ngoài đi. It's none of your business. Cứ tin qua tin lại suốt buổi chiều, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng hắn bảo, thôi ta lao thế đủ rồi, tôi còn phải làm việc, đừng có nháy máy làm phiền người khác nữa, tẩu đi. Tất nhiên là tẩu luôn rồi, nhưng tôi phải là người nói câu cuối cùng chứ không phải yêu. Đồ kiêu căng ngạo mạn hống hách và thích nhảy bổ vào chuyện của người khác. Cầu cho yêu bị ế chồng vó, úm ba la chì bùa. Yêu bánh cuốn luôn cho tôi nhờ và báo trước là tôi cứ thích trêu chọc người khác đấy. Xem ấy làm được gì đây nào. Đúng là loại sáng ra không đánh răng, quen thói ghen ăn tức ở, hãm hại người tốt. Tiếc là số đây lại rất đào hoa, mi mới là loại không cầu cũng ế, xí. Đào hoa thật không vậy? Hay là đào mãi chẳng được bông hoa nào? Trời ơi, loại người ngoan ngoắt lắm mồm như yêu mà là người tốt, chắc tôi là thiên thần quá. Chỉ chóe thế mà không ngờ bọn em lại trở thành bạn tốt của nhau. Hắn là con người của công việc, bận kinh khủng nhưng vẫn dành thời gian hàng ngày buôn tin với em. Đã hàng nghìn tin nhắn qua lại, càng ngày càng nhận ra em và hắn cực hợp cả. Từ cách ăn nói đến cách sử dụng tiếng Anh cộng tiếng Nhật, hơi bị ăn ý luôn. Duy chỉ có điểm khác biệt lớn nhất là hắn dành về máy tính và tin học bao nhiêu thì em lại mù tịt bấy nhiêu. Chính hắn cũng phải kêu không hiểu sao em lại gà tổ đối với một ngành công nghệ hiện đại và tân tiến như thế. Này, công nhận chuyện của đôi bạn này giống chuyện của chúng ta ra Face Snow nhỉ? Giống nhất là kiểu đào hoa mà đào mãi chẳng kiếm được bông hoa nào của Quýt á. Chẳng qua là đây muốn tìm một bông hoa đẹp thực sự, chứ kiểu hoa tuyết, hoa snow á, thì đây muốn kiếm và muốn tống đi lúc nào chẳng được. Thôi tập trung vào chuyên môn đi. Hắn đã gây cho em ấn tượng nhớ đời ngay ngày đầu tiên quen biết. Và dù rất không muốn vẫn phải thừa nhận một kẻ ăn nói ghê gớm như thế không nhiều đâu. Thông minh đến mức tinh quái, hài hước một cách đầy chiều sâu. Công nhận giống mình thật. Ngồi yên đi, cứ nói chen vào là người ta quên mất đang đọc đến đâu rồi này. Thông minh đến mức tinh quái, hài hước một cách đầy chiều sâu, thô thiển một cách có văn hóa. Thô thiển một cách có văn hóa? Điểm này không thật giống Quýt này. Chỉ đúng cái vế sau thôi. Còn Quýt này hoàn toàn không thô thiển. Thay chữ thiển bằng chữ bỉ thì mới đúng với Quýt. Càng gần hắn càng nhận ra đằng sau vẻ lạnh lùng ít nói, đằng sau tính tự kiêu, hiếu thắng, đành hanh là một con người giàu tình cảm, tốt bụng và thoáng tính. Suốt thời gian dài vừa qua hắn luôn luôn lắng nghe và chia sẻ với em không chỉ những chuyện vặt vãnh xảy ra trong cuộc sống đời thường, những suy nghĩ và hành động ngốc xích của con gái mà còn cả những bí mật thầm kín nữa. Nhờ có hắn mà em thấy vui vẻ yêu đời hơn bao giờ hết, dẹp bỏ những buồn khổ lo lắng sang một bên. Em còn học được ở hắn tính phóng khoáng dứt khoát, chuyện gì đã qua cho qua, không nhỏ nhen chấp vặt. Nhờ có hắn, em biết yêu quý và chăm chút để ý đến bản thân mình hơn. Hắn giúp em nhận ra I'm not number one, but the only one. Tóm lại, chính hắn cũng đã nói, không ngờ lại có nhiều ảnh hưởng đến em như vậy. Nhưng, giá mà không bao giờ người ta phải nói nhưng. Chính vào lúc em quen với sự có mặt của hắn trong cuộc sống, quen với việc buôn tin với hắn hàng đêm, quen với câu good night ngọt ngào của hắn, quen với câu mắng yêu hư quá cơ, mỗi lần em nhõng nhẽo, quen với câu chê bai thường trực của hắn bảo em ham ăn ham tiền, thì hắn đột ngột nhận được thông báo đi công tác nước ngoài 6 tháng, đột ngột vì chỉ có 3 ngày chuẩn bị rồi bay thẳng đến xứ sở hoa anh đào, bỏ lại em một mình bơ vơ trong cái giá rét mưa phùn lê thê và mùa xuân trong mắt em không còn sức sống nữa. Thế là hắn đã đi được gần 1 tháng, hắn bảo ở bên đó hoa anh đào bắt đầu nở đẹp lắm. Đồ con trai vô tâm, còn có tâm trạng ngắm hoa và khen hoa đẹp nữa chứ. Không hề biết rằng người ta ở đây tàn phai nhan sắc nghiêm trọng vì nhớ hắn. Thứ, dù sao thì nữ y bây giờ cũng rất là thoáng đạt, không thèm chấp vặt ba cái vụ lẻ tẻ. Cho nên em cho qua thái độ vô tâm của hắn. Và bằng chứng hùng hồn nhất cho sự thoáng đạt đó là em muốn nhờ anh chị play giúp em ca khúc Lost Without You của Delta Goodrum, gửi tặng cậu bạn Tùng có nick là God25S với lời nhắn: tôi ở nhà rất là ngoan, không nhậu nhiệt vô tội vạ nữa vì đâu còn hứng thú, không thức khuya nữa vì đâu có ai hợp tạ để buôn tin. Chính vì thế từ khi yêu ra đi tôi không còn là tôi nữa. Yêu ở bên đó mỗi lúc cô đơn buồn chán hay mệt mỏi hay nghĩ đến tôi và bài thơ Don't Forget to Call Me nhá. I'm always right here waiting for you, honey. Cause I believe that we could Các bạn thân mến, blog của tuần này chính thuộc về bạn Huyền ở địa chỉ 360.yahoo.com/Huyền86vn. Hôm nay tan học, mưa lâm thâm, đi dưới mái hiên nhà để xe màu xanh, thấy khung cảnh thật đẹp. Có vẻ như mọi người có cảm nhận tốt về quả đầu mới của mình. Lần đầu tiên mình làm tóc xoăn, mọi người khen xinh, he he, mình lúc nào trở xinh, đừng ạc nhé, sự thật mà, hi hi hi. Sau này mình có quen mấy em kém tuổi, vậy mà hình như chúng nó lại thích mình. Tự nhiên mình nghĩ câu, chị ơi em thích chị, buồn cười quá, mấy em đó cũng đẹp trai. Nói theo đúng như hôm gặp nhau cuối năm thì bây giờ có mốt phi công trẻ là máy bay và già. Chị ơi em thích chị, trời, chắc đó không phải là mình rồi, mình không thích thế. Như thế nào ấy, mấy đứa em này cứ gửi tin nhắn đến máy mình chả thích nhắn tin lại, cho chúng đỡ hiểu nhầm. Giờ này mình hay nhận được những tin nhắn của những người mà mình chả muốn reply lại, chán. Không nhắn tin lại người ta lại bảo là impolite và lại nghĩ mình kêu, mà mình thì không thích nhắn lại chút nào, thôi thì kêu cũng được. Chứ cứ nhắn tin lại người ta lại tưởng mình đang cho người ta hy vọng, thật là không tốt chút nào. Không thích thì bảo là không thích, chứ mình ghét nhất cái kiểu của ông A ở, để người ta hiểu nhầm. Hôm rồi đi chùa một mình, mọi người cứ bảo, sao mình lạ thế, mình chả thấy sao, mình thích thế, có gì đâu nhỉ. Vào chùa thật thanh thản, như chút bỏ hết mọi buồn phiền, mình ngồi ghế đá và nghĩ về nhiều điều. Trời nhiều gió làm những chiếc lá bay xào xạc, đã lâu rồi mình mới lại nghe những tiếng động này. Mấy cái cây to cứ đung đưa tạo nên những tiếng động rất hay. Lúc về gió thật lạnh, nhưng mình lại thích thế, mình lại mỉm cười, nụ cười mà mình cũng không hiểu lắm. I'm over your lies, and I'm over your games, I'm over your